Thiên Cơ Diệu Thám, chương 218, có một người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc ban đêm, Chu Đường cũng không có tự mình đi hướng về Bạch Dương Trấn đi tìm Diệp Kiều Trấn hài cốt, mà là phái Lý Tiểu Tiên, Khổng Vượng cùng Ti Nhuế qua. Chu Đường chính là cùng Lôi Nhất Đình lưu tại Bắc Thương, bởi vì, đối với bản án tới kể còn có mấu chốt nhất một vòng còn chưa để lộ, đó chính là tìm kiếm xuất cái kia thuê sát nhân thân phận. Bởi vậy, Chu Đường quyết định đêm nay hào hào nghiên cứu một chút Lý Tâm Khiết từ trên thân Diệp Kiều Trấn đạt được những cái kia di vật, nhìn xem có thể hay không theo di vật bên trong tìm tới đầu mối gì. Giờ phút này, thời gian đã đi tới đêm khuya, phần lớn vật chứng còn tại kỹ thuật đội ngũ làm thu thập, chỉ có một phần nhỏ được đưa đến văn phòng, bày biện tại Chu Đường trước mặt. Trong này có một cái giá trị không ít bật lửa, kiểu cũ thổi phồng cái chủng loại kia. Nên đánh bật lửa, vì Ngụy Nhất Thần năm đó sử dụng. Mặt khác còn có một chuỗi dây chuyền trân châu cùng một cái kiểu nữ túi tiền. Những vật này đều là Ngụy Nhất Thần thê tử, trừ cái đó ra còn có kia tấm ảnh chụp. Ảnh chụp đã cũ kỹ ngả màu vàng, nhưng trong tấm ảnh một nhà ba người nụ cười, nhưng như cũ như vậy rực rỡ. Cái này có lẽ là Diệp Kiều Trấn một nhà ba người duy nhất một tấm chụp ảnh chung a. Diệp Kiều Trấn cùng Lý Tâm Khiết kia trẻ người non dạ thanh xuân, tất cả đều hủy ở nhiệt tội phía dưới, giờ đây âm dương tương cách chỉ có thể ghi nhớ khắc ở cái này trương phát vàng ảnh chụp bên trong. Phản tới ảnh chụp mặt sau quả nhiên có một chuyến siêu siêu vẹo vẹo chữ nhỏ. Ta cả đời yêu nhất vì các ngươi. Trong đó, cái kia, nhất tự còn viết sai mấy bút, bởi vậy có thể thấy được Diệp Kiều Trấn văn hóa mức độ phi thường hữu hạn, nhưng tại cái này hữu hạn văn tự bên trong, lại có thể thể hội ra hắn đối bạn gái cùng nữ nhi vô hạn thích. Nhưng là cái này vô hạn thích sao có thể trà đạp tại thi thể của người khác bên trên đâu. Theo Diệp Kiều Trấn làm ra lựa chọn một khắc kia trở đi, mặc kệ hắn có hay không bị người diệt khẩu, đều cuối cùng rồi sẽ không có kết cục tốt. Dạng này người tuyệt đối sẽ không làm cho người đáng thương, nhưng đối với bị hắn ảnh hưởng Lý Tâm Khiết hai mẹ con, nhưng là hoàn toàn khác nhau. Chậc chậc, Chu Đường chậc lưỡi cảm thán, manh mối vẫn là quá ít, vẻn vẹn thông qua những vật này, căn bản là không có cách tiến hành hữu hiệu suy đoán. Hơn nữa, nếu như những này vật chứng phía trong thật có liên quan tới cái kia thuê sát nhân, chỉ sợ Lý Tâm Khiết cũng sớm có thể làm ra quyết định. Nhìn lại, nếu muốn tìm xuất ai là cái kia thuê sát nhân, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Thế là Chu Đường lại đem địa đồ mở rộng ra đến, bắt đầu xem xét cái này Bạch Dương Trấn vị trí. Bạch Dương Trấn ở vào Tây Giang tỉnh, Diệp Kiều Trấn quê quán ở vào Nam Giang Tiết Kiệm, mà Vũ Lăng Nguyên vừa lúc lại tại hai tỉnh giao giới địa phương, khoảng cách lưỡng địa đều gần vô cùng. Hơn nữa, căn cứ Diệp Kiều Trấn tư liệu, hắn tuổi trẻ thời điểm, hoàn toàn chính xác đi theo thân thích đi đến Bạch Dương Trấn kéo một cái làm qua tiểu sinh ý, nhưng là ai cũng không biết, hắn thế mà cùng Bạch Dương Trấn 18 tuổi cô nương còn có qua một đoạn nhiệt tình. Hoàn toàn chính xác, nhìn xem địa đồ Chu Đường trong đầu bắt đầu suy đoán năm đó tình huống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Kiều Trấn tại Vũ Lăng Nguyên gây án đằng sau, cố ý trốn hướng Bạch Dương Trấn phương hướng, nơi đó vừa vặn cùng hắn quê quán tương phản. Mà Bạch Dương Trấn kéo một cái, hắn cũng tương đối quen thuộc. Hắn trốn đến cái sơn động kia có thể là cùng thuê sát nhân gặp mặt, cũng hoặc là chỉ là muốn từ nơi đó tránh né hoặc là trung chuyển một cái đi. Ai, Chu Đường nhìn như vậy được lại cảm giác cùng thuê sát nhân gặp mặt lời nói, có phải hay không không phải tuyển ở loại địa phương này a? Diệp Kiều Trấn không thể ngốc đến loại tình trạng này a? Còn có. Hắn vừa cẩn thận kiểm tra một hồi địa đồ, rất nhanh phát hiện một vấn đề khác. Lúc ấy, Diệp Kiều Trấn cùng Lý Tâm Khiết ở chung tại một cái khác thị trấn, nơi đó khoảng cách Bạch Dương Trấn cũng không phải rất xa, như muốn đạt tới yêu cầu xuyên qua Bạch Dương Trấn, yêu cầu xuyên qua Bạch Dương Trấn vùng núi. Nhìn tới, Diệp Kiều Trấn tại gây án đằng sau, hẳn là muốn đi tìm Lý Tâm Khiết hai mẹ con a, chỉ bất quá trên nửa đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, khiến hắn cuối cùng chết tại bên trong hang núi kia nha. Nghĩ đến chỗ này, Chu Đường cuối cùng tại nghĩ đến một cái khả năng, cái kia thuê sát nhân rất có thể trên đường phục kích Diệp Kiều Trấn, Diệp Kiều Trấn sau khi bị thương, vì tránh né địch nhân, cho nên mới chui vào sơn động. Nhưng là, hắn thương thế quá trọng cuối cùng vẫn chết tại trong sơn động. Đó là lý do mà liền cái kia thuê sát nhân bản nhân cũng không biết Diệp Kiều Trấn đến cùng thế nào. Đúng, vừa nghĩ như thế, phía trước quá nhiều suy đoán, liền tất cả đều có thể giải thích được không? Chỉ bất quá, Diệp Kiều Trấn lợi hại như vậy, muốn phục kích hắn có lẽ cũng không có dễ dàng như vậy a. Hơn nữa, cái này bất quá chỉ là chính mình suy đoán, tình huống cụ thể còn phải xem Diệp Kiều Trấn kiểm tra thi thể báo cáo mới có thể xác định. Ai nha, ai nha? Đúng lúc này, Chu Đường nghe được Lôi Nhất Đình than vãn thanh âm. Ai, bán đảo, Chu Đường nhìn thấy hắn gục đầu ỉu xìu dáng vẻ, hỏi. Ngươi thì thế nào, làm sao sầu mi khổ kiểm? Đương nhiên rồi, Lôi Nhất Đình uể oải nói. Hiện tại tìm tới cắt đặt xương sọ người A, ta cùng Ti Nhuế tất cả đều thua A, còn lại, cũng chỉ có thể xem Khổng Vượng cùng Tiên Tỷ Á. A Chu đừng nghe không hiểu, hỏi. Ngươi nói cái gì, chúng ta phía trước đánh cược A, Lôi Nhất Đình thuyết đạo. Ta đánh bạc phóng xương sọ người là đại tiểu thư. Tỷ Nguyễn đánh bạc phóng xương sọ cùng mua hung người tất cả đều tại xe dã ngoại bên trên, hai chúng ta đương nhiên là thua á, mà Khổng Vượng đánh bạc mua hung người là Tạ Bỉ Đức Tiên thì đánh bạc hai cái đều không tại xe dã ngoại bên trên, đó là lý do mà hai người bọn hắn còn có hy vọng á, lạp lạp ngươi cái phân lừa hình cầu A Chu đường mắng. Ta tại chuyện gì chứ, thế mà còn đang suy nghĩ lấy chúng ta chuyện đánh cực đâu. Ai, cái này sao có thể quên đâu, đường ca, Lôi Nhất Đình nghiêm túc nói. Tiền đều là cấp ngươi á, thật sự là không phóng khoáng. Chu Đường cười nói, coi như 100 khối tiền mua cái giáo huấn đi. Hừ, Lôi Nhất Đình hừ lạnh một tiếng, đứng lên thuyết đạo. Ta đi giám chứng khoa, nhìn xem còn có hay không kiểm chắc xong căn cứ chính xác vật. Ngươi cũng đừng quên, cuối cùng ta còn muốn ăn bữa cơm đâu. Tại 100 khối tiền mua cái cơm phiếu tâm lý còn dễ chịu một điểm nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Lôi Nhất Đình đung đưa hắn to lớn thân thể, biến mất tại Chu Đường trong tầm mắt. Cát Chu Đường cười nhạt một tiếng, tâm lý nói chuyện còn có thể để các ngươi cược thắng sao? Bất quá, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, Khổng Vượng đánh bạc Tạ Bỉ Đức là thuê sát nhân, chỉ sợ hắn cũng không thắng được a, hiện tại, liền xem cái kia chân chính thuê sát nhân, có thể hay không cũng tại kia 6 cá nhân ở ngoài. Chậc chậc, liền tình huống trước mắt mà nói, Lý Tiểu Tiên rất có thể lại cược thắng. Bởi vì Chu Đường phía trước đã nhìn qua vô số lần cái này 6 cá nhân tư liệu, bất luận nhìn thế nào, bọn hắn cũng không có mua giết người động cơ hoặc năng lực. Như vậy, cái này nhất tâm muốn giết chết Ngụy Nhất Thần cả nhà, liền hài tử đều không buông tha người, sẽ là ai chứ? Người này, muốn thuê mướn Diệp Kiều Trấn làm sát thủ, làm sao cũng phải đi qua Vũ Lăng Nguyên khu vực mới đúng chứ? Có thể Thiệu Đức Vận bọn người tất cả đều có không ở tại chỗ chứng minh a, bọn hắn tại vụ án phát sinh trước sau, căn bản không có đi qua Vũ Lăng Nguyên, chẳng lẽ là bọn hắn tìm người trung gian, có loại khả năng này sao? Xuyên qua phía trước Chu Đường vẫn là nghe nói qua, dân gian có qua tương tự người tiến cử, nhưng là loại tình huống này tương đối hiếm thấy. Hơn nữa, cảnh sát tại xe dã ngoại án giết người phát đằng sau, đã từng đối Diệp Kiều Trấn làm qua đi sâu điều tra, nếu quả thật có cái gì người trung gian lời nói, có phải hay không cũng hẳn là đã sớm phát hiện rồi. Như vậy, còn có loại nào khả năng đâu? Có phải hay không, chúng ta không để ý đến gì đó, Ngụy Nhất Thần bên người còn có một cái khác thật sâu ghen ghét tại Ngụy Nhất Thần, lại không muốn người biết người, cách chương.